Chương 237, chơi cái trò chơi. Cái gì hắn làm sao lại biết qua nở ly chữa nở dê danh tự ngay tại xả mù ai mở miệng trong nháy mắt kỳ hạ dạ ả mạ tạ trên mặt lóe lên ngoài ý muốn. Bất quá cái này chút ngoài ý muốn căn bản là không có cách ngăn cản hắn đối xả mù ai lòng hiếu kỳ. Kiên nhẫn ha ha ha, ta thế nhưng là mười phần mong đợi lực lượng của ngươi, để ta kiến thức một chút một cái đến từ thế giới khác lực lượng. Hắn điên cuồng hướng phía xả mù ai cười to, một điểm đều không có sợ hai ý tứ. Xả mù ai gặp đến nhếch miệng lên nói, ngươi vẫn là thật sự là tự tin. Cũng đúng, ta trước đó biểu hiện quá mức hữu hảo, sẽ cho người sinh ra một loại ta kỳ thật không có có bản lãnh gì ảo giác. Đã ngươi muốn mở mang kiến thức một chút liền mở mang kiến thức một chút tốt, thuận tiện cũng cho ạ lịch tờ một cái cảnh cáo. Mau tới đi để ta xem các ngươi dị giới lực lượng kỳ hạ dạ ạ mạ tạ đứng tại người máy trên đỉnh mắt không chấp nhìn chằm chằm xả mù ai, khắp khuôn mặt là kích động. Đúng lúc này, chỉ gặp xả mù ở phía sau hiện ra kim sắc gợn sóng, một thanh hở GU xuất hiện. Đây là cái gì không gian kỹ thuật kỳ hạ dạ ạ mạ tạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm xả mù ai bắt lấy hở GU. Xả mù ở tay cầm trường kiếm, nhắm ngay kỳ hạ dạ ạ mạ tạ tùy ý hoành 18 quét vung lên. Bá đáng sợ tiếng xe gió lóe lên một cái rồi biến mất. Mà xả mù tại huy kiếm sau thu lại trường kiếm, kim sắc gợn sóng một chút xíu biến mất ở sau lưng của hắn. Chuyện gì xảy ra ạ? Sẽ lệ dạ tò mờ mịt nhìn xem xả mù thu hồi trường kiếm. Xả mù ai mỉm cười, từ tốn nói, một kiếm đầy đủ. Âm ầm vừa mới nói xong, kỳ hạ giả ả mạ tạ thân thể nương theo lấy sau lưng của hắn một mảnh cao lầu một phân thành hai. Chỉnh tề vết cắt để dưới nhà cao tầng trượt sau đổ sụp, đồng thời kỳ hạ giả ả mạ tạ trực tiếp nửa người ngã trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bốn phía. Theo cao lầu đổ sụp toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều lập tức lâm vào hỗn loạn. Ngươi làm cái gì ạ? Sẽ lệ dạ tỏ trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước một mảnh cao lầu đổ sụp. Mặc dù hắn cũng có thể làm đến nhưng không có xả mù ái nhẹ nhàng như vậy tùy ý, cả hai chênh lệch một chút liền có thể nhìn ra. Xả mù cười nhạt một tiếng nói ra, chỉ là vung một kiếm mà thôi. Ngươi ạ sẽ lệ dạ tỏ không thể tin được, rung động mà nhìn xem xả mù ái nói không ra lời. Đối với hắn giật mình xả mù không có để ý, quay người hướng phía một bên đi đến. Vừa đi vừa nói với ạ sẽ lệ dạ tỏ, lần sau gặp mặt chúng ta liền là địch nhân, ạ sẽ lệ dạ tỏ. Có ý tứ gì ạ sẽ lệ dạ tỏ không hiểu nhìn xem xả mù ai. Nhưng xả mù không có trả lời dậm chân cùng nhảy xuống máy bán hàng tự động mài nẹ rời đi. Bóng lưng của các nàng để ạ sẽ lệ dạ tỏ cảm giác được dự cảm bất tường, trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Xả mù ai vừa mới buộc phát ra lực lượng trực tiếp phá hủy nửa tòa thành thị. Hiện tại cả tòa thành thị đều lâm vào khủng hoảng. Xe cứu hỏa cùng thành viên ban kỷ luật còn có thể cứu viện quân đội không ngừng ở trong thành thị xuyên qua. Vô số thét lên, kêu gào, vang vọng cả tòa thành thị. Mà xã mù căn bản cũng không để ý, bởi vì hắn là kẻ xâm lược. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ xâm lược thế giới khác. Mãi nẹ, ngươi trở về đi. Chuyện kế tiếp ta đến xử lý. Xã mù ôn nhu nhìn về phía bên người mãi nẹ. Dù sao mình tiếp xuống việc cần phải làm nhưng là tuyệt đối vi phạm trước đó mình sở tác sở vi. Xâm lấn cái thế giới này mình là có thể, mãi nẹ còn có những người khác coi như anh hùng là có thể. Không cần ta đã nhận định ngươi. Coi như ngươi biến thành bạo quân ta cú nở dê sẽ cùng theo ngươi yêu đương nữ hải tử là có thể bảo hộ chú ý hết thảy. Mãi nẹ quật cường nhìn xem xa mù ải, đem tâm ý của mình nói ra. Đứng tại chỗ nhìn qua xa mù trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không thể nghi ngờ không cho cự tuyệt, giờ khác này nàng thật là đánh bạc hết thể muốn đi theo xả mù ải. Tâm ý của nàng đã để xả mù cảm giác trước gây nên có nặng nề, cái này một phần chân thành tha thiết tình cảm cần dùng chân thật nhất tâm linh đáp lại. Mãi nẹ, có thế bị ngươi ưa thích thật sự là quá tốt. Xả mù ải vui vẻ cười, thân mật vùi đầu hôn môi tại trên mặt nàng. Ân nàng cảm giác được xả mù hôn môi tràn đầy kích động gật gật đầu, hạnh phúc nở nụ cười. Xả mù ôn nhu xoa mái nẹ đầu, hít sâu một hơi nhìn về phía một bên không có cửa sổ không có đại môn cao lầu. Đã mái nẹ nếu không muốn rời đi như vậy thì cải biến một cái xâm lấn kế hoạch liền có thể, anh hùng các nàng tới làm là có thể. Mái nẹ, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xả mù thần bí cười nói. Cái gì? Mái nẹ ngọt ngào cười một tiếng, nàng hiện tại rất vui vẻ, bởi vì xả mù hôn môi để nàng ngọt ngào, vui vẻ đến giống đứa bé. Chúng ta tới chơi một trận dũng giả cùng ma vương trò chơi. A xả mù cười tủm tỉm nhìn xem mại nẹ. Dũng giả ma vương mại nẹ nghe là một mặt một bức. Đối với cái này, xả mù cười thần bí, cười không nói. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, làm dũng giả ngươi nhất định phải dẫn đầu tất cả mọi người chiến thắng ma vương. Vừa mới nói xong, xả mù thân thể một chút xíu dung nhập màu đen vòng xoáy, biến mất tại mại nẹ trước mắt. Xả mù có ý tứ gì mãi nẹ mờ mịt không hiểu nhìn xem xả mù từng điểm biến mất, hoàn toàn không để ý tới giải trong miệng hắn lời nói. Không có cửa sổ cao lầu bên trong, ạ lịch tờ treo ngược tại dụng cụ bên trong. Chuyện mới vừa phát sinh hắn đã triệt để rõ ràng xả mù ải thực lực, đối mặt chuyện như vậy hắn phát hiện mình hắn xem thường xả mù ải. Đây coi như là cảnh cáo vẫn là cái gì ạ lịch tờ thì thảo 960 tự nói. Ngay lúc này, màu đen vòng xoáy xuất hiện tại hắn trước mắt. Tình huống này để hắn nhướng mày, sau đó nhìn xả mù từ màu đen đủ rủ mạ kỳ bên trong đi ra. À lịch tờ, ta nói qua ngươi lại đến phiền ta, ta sẽ để cho ạ cả đệ Mỹ City từ trên bản đồ biến mất. Xả mù cười híp mắt đối dụng cụ bên trong ạ lịch tờ nói. Ha ha, nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, ngươi sẽ tới đây nói chuyện với ta sao? Ạ lịch tờ phảng phất xem thấu hết thể mỉm cười nói. Đối với cái này xả mù không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm nói ra, nếu như ngươi cho rằng như vậy cái kia ta chính là đánh giá cao ngươi, ngươi thật đúng là nông cạn. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Ạ lịch tở không biết rõ xả mù ải dụ ý, nhướng mày cảm giác sự tình ngoài dự liệu của hắn, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Xả mù ải nhếch miệng lên, cười híp mắt nói ra, nếu như học viện qua nở ly chữa nở dê đột nhiên biến mất, mà lúc này đây vừa vặn có người tiến công ạ cả đệ Mỹ City. Như vậy thật lâu không xuất hiện qua nở ly chữa nở dê tại ạ cả đệ Mỹ City danh vọng sẽ như thế nào? Ngươi là muốn cùng ạ cả đệ Mỹ City khai chiến sao? Ạ lịch tở sầm mặt lại, nhìn chăm chú lên xả mù xác định nói. Ta nói qua sẽ để cho ạ cả đệ Mỹ City từ trên bản đồ biến mất. Xả mù không có nửa điểm do dự, chém đinh chặt sắt nhìn xem ạ lịch tở.